Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766 bị ngăn cản. Thanh Loan nở nụ cười. Sân chơi, nghe tới rất thú vị. Chúng ta vậy thì đi thôi. Một nhóm ra 6 vị cư cửa. Xe đã đang đợi, lên xe, liền hướng Vạn Rất Sung Sướng Thế Giới bước đi. Vạn Rất Sung Sướng Thế Giới là các thị to lớn nhất sân chơi, là một quốc tế nhất lưu đời thứ 4 chủ đề công viên. Lấy khoa huyễn cùng hoạt hình là nhất đại đặc sắc, chọn dùng quốc tế nhất lưu lý niệm cùng kỹ thuật tỉ mỉ chế tạo. Có thể cùng trước mặt phương Tây tiên tiến nhất chủ đề công viên cùng sánh vai. Được khen là Đông Phương Mộng Huyễn Thiên Đường. Vé vào cửa liền rất đắt, cần hoa hạ tệ hơn 200 nguyên, còn không bao gồm một ít đặc thù hạng mục thu phí. Rất nhanh, liền đạt tới Vạn Rất Sung Sướng Thế Giới. Vừa xuống xe, liền nhìn thấy to lớn vòng xoay, to lớn tháp cao, còn có các loại khổng lồ chơi trò chơi phương tiện. Thanh Loan lộ ra tính vị vẻ mặt, Viên Thư Duật cũng là có chút hưng phấn. Trước đây trong nhà tình huống không được, đừng nói là như vậy chủ đề công viên, chính là phổ thông công viên chơi trò chơi hạng mục, hắn đều không có làm sao chơi đùa. Mà trong nhà tháng ngày được rồi nhanh thời gian một năm. Hắn cũng là chung quanh bôn ba, đều không có làm sao bình tĩnh lại tâm tình. Chơi vui vui đùa, kỳ thực, ở Cửu An, cũng có một chút chủ đề công viên. Chơi trò chơi hạng mục cũng không ít, còn trẻ một ít thời điểm. Viên Thư Duật phi thường ước ao có thể đi nơi đó chơi đùa người. Bây giờ nhìn đến này khổng lồ sân chơi, lại nghĩ tới thời niên thiếu hậu mong đợi. Ngao Thanh, Bá Ninh cũng là hơi kinh ngạc. Bọn họ không hiểu, nhân loại tại sao có thể chế tạo ra nhiều như vậy khổng lồ sắt thép cự thú. Xem ra, rất nhiều người ở phía trên hoan hô, kinh ngạc thốt lên, Ngân Hoa bĩu môi. Nơi này đại đa số đều là trẻ con. Cái này Tôn Kỳ, thật sự làm chính mình chủ nhân là tiểu hài tử sao? Mà Tôn Kỳ, Trịnh Hâm chú ý nhìn Viên Thư Duật mấy cái trên mặt vẻ mặt. Phát hiện, Viên Thư Duật mấy cái đều là mặt mỉm cười, mang theo hứng thú, cũng là thoáng an tâm. Tôn Kỳ nói chuyện, chư vị đại nhân, nơi này có một từng bước cao to lớn nhất siêu thị. Còn có Mai Tây Bách Hóa, có rất nhiều xuất nhập cảng thương phẩm, còn có mấy trăm nhà mỹ thực nhà hàng. Chúng ta chơi đùa xong, có thể ở đây ăn cơm tối. Các ngươi nhất định sẽ thỏa mãn. Viên Thư Duật nói chuyện, nghe tới rất tốt, ta muốn đem nơi này chơi trò chơi hạng mục đều chơi khắp cả. Tôn Kỳ nở nụ cười, đại nhân có hứng thú là tốt rồi. Tuy rằng Viên Thư Duật nói đến là Thanh Loan, Ngao Thanh, Bá Ninh vãn bối, thế nhưng, Tôn Kỳ, Trịnh Hâm không một chút nào dám xem thường Viên Thư Duật. Đặc biệt là Tôn Kỳ. Hắn nhưng là nhớ tới Thanh Loan đã nói, Viên Thư Duật xuất thế không tới một năm, chính là nửa bước nguyên anh cao thủ. Hơn nữa, bối cảnh thâm hậu, phía sau có hai người cao thủ chỗ dựa. Trịnh Hâm chạy đi mua vé, 7 người phiếu, tiêu tốn nhanh 2.000 khối. Đương nhiên, chút tiền này, đối với Trịnh Hâm tới nói đều là chút lòng thành. Ngày hôm nay không phải cuối tuần, cũng không phải ngày nghỉ lễ. Vì lẽ đó, người không phải nhiều như vậy. Vừa tiến vào sân chơi cửa lớn, chính là một to lớn tượng đáp, là phim hoạt hình hải tặc hình tượng. Thế nhưng, cái này hải tặc không một chút nào dữ tợn. Hai mắt thật to, đẹp đẽ dung mạo, xem ra đáng yêu cực kỳ. Sân chơi trong cửa lớn, là một có rất nhiều cửa hàng. Mỹ thực cửa hàng đường dành riêng cho người đi bộ. Viên Thư Duật mấy cái đều ăn cơm xong, tự nhiên không có dừng lại, trực tiếp đi vào bên trong đi. Đi vào, chính là dòng nước xiết dũng tiến vào. Viên Thư Duật nói chuyện, chúng ta trước tiên chơi cái này. Thanh Loan mấy cái đều gật gật đầu. Hai người một chiếc thuyền, liền xuất phát, bắt đầu. Thuyền ở bình tĩnh thủy đạo bên trong hành tàu. Sau đó chậm rãi đi lên. Đến cuối cùng, ở một mảnh chót vót thủy đạo bên trong chuyến về. Có thể khiến người ta tim đập nhanh hơn như vậy một ít. Rơi xuống mặt bằng trên, lại là gây nên một đám lớn bọt nước. Vì lẽ đó, gọi là dòng nước xiết dũng tiến vào. Đối với người tầm thường mà nói, đã rất kích thích trò chơi. Đối với Viên Thư Duật, Thanh Loan, Bá Ninh, Ngao Thanh liền không tính là cái gì. Có điều đang nhanh chóng ở thủy đạo tam tích thời điểm. Viên Thư Duật các loại vội vàng đẩy lên trong suốt vòng bảo vệ. Để tránh khỏi nhường máng xối đến trên người chính mình. Viên Thư Duật, Bá Ninh phản ứng chậm. Vì lẽ đó, vẫn có một ít máng xối ở trên người bọn họ. Có điều Viên Thư Duật rất thỏa mãn. Dòng nước xiết dũng tiến vào hạng mục này. Ở tại hắn công viên trò chơi, Viên Thư Duật cũng là từng thấy. Thế nhưng không có cơ hội thử nghiệm. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là thử nghiệm. Sau đó phi thường hài lòng. Thanh Loan mấy cái chơi một lần, liền không muốn chơi lần thứ hai. Viên Thư Duật cùng Tôn Kỳ lại đi chơi lần thứ hai. Chơi xong, dòng nước xiết dũng tiến vào. Liền nhìn thấy mỗi cái chủ đề công viên đều sẽ có hạng mục. Vậy thì là qua núi xe. Nơi này qua núi xe là loại cỡ lớn treo lơ lửng kiểu qua núi xe. Mang cho du khách cảm xúc mãnh liệt, kích thích trải nghiệm, trên dưới lan lộn, xoắn ốc qua lại, cực tốc lao xuống, tự ưng kích trường không, như kiếm chỉ bầu trời, khiến quan người hân hoan thán phục, cho ngồi người không trọng, ly tâm trạng thái mạo hiểm chi vui nhìn thấy hạng mục này. Thanh Loan hứng thú phấn nói rằng, cái này xem ra không sai, ta muốn chơi 3 lần, Ngân Hoa âm thầm thở dài. Mấy năm gần đây, chủ nhân càng ngày càng nhỏ tính trẻ con. Không biết có phải là lại nên niết bàn đây. Xếp hàng đến bọn họ thời điểm. Kiểm phiếu người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Viên Thư Duật mấy cái. Sau đó chỉ Ngao Thanh. Ngài tuổi quá to lớn. Hạng mục này phi thường kích thích. E sợ không thích hợp ngài. Ngao Thanh tức giận đến thổi râu mép. Trừng mắt, hắn có điều mới hơn 3000 tuổi có được hay không? So ra Thanh Loan tuổi đều tiểu, cũng chính là so với Bá Ninh cùng Viên Thư Duật lớn tuổi chút. Người này dĩ nhiên nói tuổi tác hắn quá lớn. Nhìn thấy Ngao Thanh tức giận như vậy, cái kia kiểm phiếu người vẫn là ôn tồn nói rằng, lão nhân gia, này qua núi xe thật sự quá kích thích, không thích hợp các người người lớn tuổi. Ngài đi chơi một ít ôn hòa điểm hạng mục đi. Ngao Thanh vốn là chơi hay không những thứ đồ này. Cũng không đáng kể. Thế nhưng, nghe được người này nói hắn lão, hắn liền không phục. Thanh Loan ở bên cạnh lén lút nở nụ cười. Ngao Thanh tuổi không có hắn lớn, thế nhưng yêu thích lão luyện thành thục dáng dấp. Vì lẽ đó luôn là một bộ ông lão hình tượng. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là chịu thiệt. Nhìn hắn có vẻ tức giận, nhưng là chơi thật vui đây. Viên Thư Duật cũng là có chút thế Ngao Thanh không cam lòng. Đừng nói là nơi này qua núi xe, chính là những kia loại cỡ lớn qua núi xe, càng thêm mạo hiểm kích thích qua núi xe, cũng sẽ không để cho Ngao Thanh làm sao. Hắn nhưng là cảnh giới kim tiên người tu tiên, ngồi cái qua núi xe, đúng là chút lòng thành. Nhìn thấy Ngao Thanh có chút tức giận, tất cả mọi người bắt đầu khuyên bảo kiểm phiếu nhân viên. Thế nhưng, mặc kệ mọi người làm sao bảo đảm. Kiểm phiếu nhân viên chính là cắn răng không cho Ngao Thanh đi vào. Trịnh Hâm tiến lên một bước. Người biết ta sao? Kiểm phiếu nhân viên lắc lắc đầu. Ta không quen biết ngươi. Làm sao? Ta nên nhận thức ngươi sao? Trịnh Hâm cũng là âm thầm thở dài. Cái này kiểm phiếu người. Không quen biết hắn. Liền có chút phiền phức. Suy nghĩ một chút. Trịnh Hâm cầm lấy di động. Bấm một số điện thoại. Trò chuyện xong. Trịnh Hâm nói rằng, chư vị đại nhân, thoáng chờ đợi một hồi, chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp. Thanh Loan còn ở đầu trộm đuôi cướp cười. Ngao Thanh khuôn mặt dường như hàn xương. Bá Ninh có chút tẻ nhạt. Viên Thư Duật thoáng nhíu mày. Vừa lúc đó, một thân người mặc âu phục, vội vội vàng vàng chạy tới. Đại thiếu gia, chấm ngoặc kép, nhìn thấy người này, kiểm phiếu lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.